Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 680, ác quỷ cảnh linh. Lửa lớn rừng rực thôn phệ lấy hết thảy, toàn bộ trường học đều biến thành biển lửa. Vương Húc quay đầu nhìn một vòng, phát hiện chung quanh đều là ánh lửa, tựa như thật không có cách nào chơi. Khụ khụ khụ. Hỏa diễm bên trong truyền đến tiếng ho khan. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một trống quải trượng lão đầu đang từ trong biển lửa đi ra. Tên này lão đầu nhìn qua có 70-80 tuổi, tóc hoa râm, tuổi già sức yếu, chỉ là diện mạo ẩn ẩn có chút quen thuộc. Dương Thụ Nhân, Vương Húc ngữ khí nhàn nhạt nhìn xem từ hỏa diễm bên trong đi ra lão giả. Lão giả mỉm cười gật đầu, quay người nhìn xem hỏa diễm hạ trường học, thở dài nói, thật đẹp địa phương a, đáng tiếc, trước đó, nơi này là không phải tiến đến hai người trẻ tuổi. Nhìn thấy chính chủ, Vương Húc y nguyên biểu lộ nhàn nhạt, phảng phất nói chỉ là người không liên hệ. Lão giả thu hồi ánh mắt, cười nói, muốn nghe cố sự sao? Không nghĩ. Vương Húc chưa từng là tràn đầy lòng hiếu kỳ người, đối với người khác bí mật không có hứng thú. Nghe một chút đi, ta là bí cảnh cảnh linh, không nghe một chút quá khứ của ta, ngươi làm sao nắm giữ ta đây? Dương Thụ Nhân tuổi già sức yếu, thở hồng hộc ngồi tại trên mặt đất, mở miệng nói, như ngươi thấy, ta chính là Dương Thụ Nhân, cũng là hội học sinh một viên. Kỳ thật, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ gia nhập hội học sinh. Đầu của bọn hắn quá điên cuồng, thường xuyên làm chuyện ngu xuẩn. Đáng tiếc, tại chúng ta niên đại đó, sinh viên gia nhập hội học sinh là trạng thái bình thường. Ngươi nếu là không đi vào hô vài câu khẩu hiệu, ngươi liền sẽ bị mọi người cô lập. Ngươi biết bị người cô lập cảm giác sao? Kia rất để cho người ta bất đắc dĩ. Phảng phất ngươi chính là cái người trong suốt, ai cũng không nhìn ngươi nói chuyện, ngủ cũng không nhìn ngươi một chút. Loại này thoát ly cảm năng tướng người bức điên. Ta không được chọn, đã không thể ngạo nghễ tại thế, vậy sẽ phải thông đồng làm bậy. Cho nên ta gia nhập hội học sinh, chỉ là ta tại cùng học được bên trong tồn tại cảm rất thấp. Bọn hắn đều xem thường ta. Bởi vì cha ta là hiến binh đội quan phiên dịch, bọn hắn đều gọi ta tiểu hán gian. Kỳ thật ta cũng rất tò mò, những người này hô to lấy người người bình đẳng khẩu hiệu, vì cái gì lại không muốn đối ta nhìn nhiều đâu? Nếu không phải ta còn có chút giá trị, bọn hắn đã sớm đem ta đánh ra ngoài đi. Ngươi biết ta khi đó mỗi ngày làm cái gì sao? Ta cho bọn hắn bưng trà đổ nước, mua bút mua mực. Liền liền bọn hắn điểm ngọn nến đều là ta mua. Buồn cười đi, bọn hắn đều tại hoa hán gian tiền. Hơn nữa còn tiêu lấy tiền của ta. Công kích lấy ta. Ta nghĩ, ta chính là cái tiện cốt đầu. Bị người hô tới quát lui quen thuộc. Ta vô cùng cố gắng làm lấy bọn hắn giao cho ta mỗi một sự kiện. Ta vẫn cảm thấy chỉ cần ta làm đầy đủ cố gắng, bọn hắn liền sẽ chậm rãi tiếp nhận ta. Đáng tiếc, ta sai rồi, mà lại là 10 phần sai. Ta càng biểu hiện khúm núm, những người này liền càng xem không dậy nổi ta. Ngươi nuôi qua chó sao? Ta chính là bọn hắn một con chó. Hồ chi tức đến, vung chi liền đi. Cho nên có một ngày, cha ta vụng trộm nói cho ta, quỷ tỷ dự định đối học sinh ra tay lúc. Ta do dự, ta không biết mình vì cái gì do dự. Có lẽ ta liền muốn nhìn một chút. Những này cao cao tại thượng, đứng tại đạo đức điểm cao người. Tại quỷ tử trước mặt là dạng gì? Họp ngày ấy, ta cái gì cũng không nói. Không có nói cho bất luận kẻ nào. Quỷ muốn đối trường học ra tay sự tình. Mà lại, tại bọn hắn ban đêm chép đại tự báo thời điểm, ta cho ta cha báo tin. Thậm chí vì không cho những người này chạy mất, ta liền đứng tại phòng học bên ngoài nhìn xem bọn hắn. Dương Thụ Nhân mang trên mặt mỉm cười, đối phương Húc hỏi ngược lại, ngươi nói, Vì cái gì bọn hắn không chịu mắt nhìn thẳng ta một chút? Bọn hắn ăn ta, uống ta, còn đối ta không phải đánh thì mắng. Vì cái gì bọn hắn có thể làm như thế? Chẳng lẽ cũng bởi vì cha ta là Hán gian? Ta không nghĩ ra, bọn hắn không phải gọi ta tiểu Hán gian a. Ta coi như một lần tiểu Hán gian. Ta muốn để bọn hắn biết, ta cũng là một cái người sống sờ sờ. Không phải bọn hắn nuôi một con chó. Vương Húc mặt không biểu tình. Hắn không phải đại pháp quan. Nơi này cũng không phải tòa án. Hắn sẽ không làm tỏ bất kỳ thái độ gì. Nhìn thấy Vương Húc không phản ứng chút nào, Dương Thụ Nhân lần nữa mắt nhìn hỏa diễm bên trong sân trường. Lắc đầu nói, bọn hắn không đem ta đương người nhìn. Ta cũng không đem bọn hắn đương người nhìn. Những người này chết không có gì đáng tiếc. Bất quá ta thích cái này trường học. Trường học bị đốt quá đáng tiếc. Nói xong rồi, Vương Húc không quan tâm Dương Thụ Nhân lựa chọn, cũng không quan tâm hắn ý nghĩ. Nói thẳng, nói xong liền nói cho ta. Hai người kia ở đâu? Thằng ngốc kia tiểu tử, cho là mình là anh hùng. Muốn nói cho mọi người tình huống thật, ta không thích nhất chính là anh hùng. Cho nên hắn bị đào thải, ta sẽ không để cho hắn kế thừa bí cảnh. Tiểu cô nương kia, nàng ngược lại là thật có ý tứ. Đáng tiếc không có gì tính nhẫn nại. Lần thứ nhất thời gian điểm quy tắc là tìm kiếm manh mối. Nàng sửng sốt nằm tại trên mặt đất ngủ ngon. Để cho ta cũng rất khó khăn a. Dương Thụ Nhân liên tục cười khổ, thở dài nói, ta mặc dù là bí cảnh cảnh linh, nhưng ta cũng muốn tuân theo bí cảnh cơ bản quy tắc. Nàng vẩy cột không làm, ta có thể làm sao? Siêu, cảnh sắc chung quanh lần nữa biến đổi, lại khôi phục thành sân trường dáng vẻ. Chỉ là cùng trước đó khác biệt, lúc này trong sân trường không có một người, chỉ có hai cái ghé vào trong lương đình người ngủ. Vương Húc dương mắt xem xét, phát hiện hai người chỉ là ngủ thiếp đi. Lúc này mới thu hồi ánh mắt hỏi, ta đây, ta xem như thông qua sao? Xem như thế đi, bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ngươi sau cùng cách làm ta không hài lòng lắm. Bí cảnh quyền khống chế ta là sẽ không giao cho ngươi. Dương Thụ Nhân trên thân quang mang lóe lên, biến thành mình hình dáng khi còn trẻ. Khoát tay nói, ra ngoài đi, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm người hữu duyên. Chỉ có chân chính người hữu duyên mới có thể kế thừa bí cảnh. Tĩnh, Vương Húc lẳng lặng đứng tại kia, không nhúc nhích nhìn xem Dương Thụ Nhân. Dương Thụ Nhân khẽ ngẩng đầu, hỏi, còn lo lắng cái gì? Ta nghe nói, có một loại gọi là huyễn cảnh quỷ quỷ. Bọn chúng nhất am hiểu chế tạo hoàn cảnh, đến mê hoặc tiến vào bên trong nhân loại. Vương Húc đứng tại cách đó không xa, lẳng lặng nhìn Dương Thụ Nhân. Dương Thụ Nhân nghe xong lời này, cười ha ha nói, ngươi cho rằng đây đều là giả? Không, đây hết thảy đều là thật. Chỉ có chân chính bí cảnh mới có thể để cho ta phân không ra thật giả. Bởi vì bọn chúng chính là thật. Vương Húc cúi đầu nhìn xem hắn, ngừng nói, nhẹ giọng hỏi, bất quá, ngươi là thật sao? Sân trường bí cảnh là thật. Vương Húc có thể cảm nhận được nơi này chân thực tính. Nó chính là một cái chân thực tồn tại bí cảnh, mà không phải ai ảo giác. Bất quá, bí cảnh là thật, Dương Thụ Nhân cái này cảnh linh lại không nhất định. Là ai nói Dương Thụ Nhân là cảnh linh? Bí cảnh sao? Không phải, là chính hắn nói. Từ đầu đến cuối hắn đều đang không ngừng ám chỉ. Mình là bí cảnh cảnh linh. Vương Húc chưa từng là một cái tùy tiện tín nhiệm người khác người. Tín nhiệm quá cao thượng. Hắn ngay cả mình đều thư bất quá. Sẽ tin một cái tự xưng là cảnh linh người là chân chính cảnh linh. Đó chính là khai quốc tế nói giỡn. Ngay từ đầu hắn còn không thể khẳng định. Nhưng là Dương Thụ Nhân hết lần này đến lần khác ám chỉ cảnh giới của mình linh thân phần, Vương Húc liền có chút khẳng định hắn là giả. Dù sao, một cái chân chính cảnh linh không có khả năng luôn luôn cường điệu thân phận của mình. trừ phi hắn là giả, tâm hắn hư, hắn sợ bị người nhìn ra sơ hở tới. Ha ha, ngươi nói ta là giả, cái này sao có thể? Nếu như ta không phải Cảnh Linh, ngươi nói ta là cái gì? Dương Thụ Nhân cười ha ha, phảng phất nghe được trò cười đồng dạng. Vương Húc mắt lạnh nhìn hắn, từng chữ nói ra nói ra. Ngươi là ác quỷ. Oanh, theo Vương Húc, chung quanh cảnh sắc lần nữa biến đổi. Vô số hình tượng như đèn kéo quân hiện lên. Trước đó tất cả cố sự đều xứng đáng hào. Chỉ có đến hình tượng cuối cùng bên trong, xuất hiện không còn là Dương Thụ Nhân ngóng nhìn đám cháy hình tượng, mà biến thành một cái khác. Hình tượng bên trong, Dương Thụ Nhân bị người cột áp giải đến đại hỏa sau sân trường phế tích. Một tiếng súng vang, bán hội học sinh Dương Thụ Nhân bị mấy tên chạy đi hội học sinh thành viên súng giết tại trường học phế tích bên trên. Sau đó Thương Hải tang điền, phế tích tại trong chiến loạn phát huy nhiệt lượng thừa, biến thành một chỗ bãi tha ma. Lại sau đó, quỷ ở đầu hàng, thời đại mới giáng lâm. Một chương hình tượng chính là một năm, rất nhanh thời gian đi tới 70 thời đại, bãi tha ma bị lấp đầy, một chỗ mới đại học tại phế tích bên trên bị thành lập. Cuối cùng, thời gian đi tới năm 2006, thiên địa đại biến về sau, chiếm cứ bãi tha ma đại học thành hóa thành quỷ, một con ác quỷ tìm được bí cảnh cửa vào, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.